BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 61, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm kiếm thánh đi tới chỗ Exa, chỗ mà Irene sắp kết liễu Exa. Ngươi là đang làm gì đó? Cô nhẹ nhàng để hai tay vòng qua cổ của Irene, đưa cây kiếm thánh vào tay Irene. Ta không thích cách ngươi nói dối, cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Irene. Đừng có cười, Irene nói nhỏ, đừng có cười, một tay đang cầm kiếm, mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện này. Cuối cùng cô dùng hai tay mình cầm vào hai tay của Irene, chịu đâm vào Exa nhưng chỉ đâm nhẹ không đến nỗi phải xuyên qua người. Hừm, cô cố gắng đâm mạnh nhưng tay của Irene lại ngừng lại nên chỉ đâm nhẹ. Sao thế, ta vẫn, Exa tay bên trái bị thương nặng nhưng vẫn đứng lên, chưa chịu đầu hàng, cô tránh qua một bên, đúng thật Exa dùng chính đầu mình đập vào cầm của Irene. Hừm, cứng đầu, Irene lần này khô bê dê chịu được nữa liền cầm cây thánh kiếm của cô đâm vào chính mình. Thật thảm hại, Irene nói, nữ pháp sư tối thượng của một đế quốc như ta vậy mà. Chỉ là đứa con gái của mình, mà, không thể xuống tay được, bỏ thanh kiếm ra quăng qua một bên, khuỵ xuống. Tê, tại sao, Exa nói, mẹ, cũng chẳng biết tại sao nữa. E, ra, chảy, đi, giọng nói đó cứ nói trong đầu cô, mẹ thật ra, đã từ bỏ việc in chan lên con. Irene nói, con chỉ vừa được sinh ra, và đáng yêu vô cùng, cho nên, trước khi quyết tâm đó bị lung lay, mẹ đã vứt bỏ con, dù con nói như thế nào thì chắc con cũng không tin mẹ đâu nhỉ. Là vì, con đã cười, Irene không chịu nổi nữa đành gục xuống đất, nên có lẽ, mẹ vẫn luôn ghi nhớ, trong lòng, về việc mẹ yêu con, đến nhường nào, cô đi tới dùng chân đạp thẳng lên lưng của Irene, thật đáng buồn, cũng vì con mà thành như thế này. Cô quay đầu lại nhìn Exa rồi sau đó để chân ra chỗ khác đi tới Exa. Bây giờ đã đến lượt ta, cô cầm cổ của Exa lên, hai mẹ con nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ. Ta cũng có hơi khó chịu, cô đi tới chỗ Wendy lấy thanh kiếm của mình ra nhẫn tâm đâm thẳng vào người của Wendy, máu chảy ra rất nhiều. Wendy, Exa nói, quảng cáo, con nhóc này chết cũng khá trẻ, ta nên ghi vô sách đen. Cô nói xuất hiện ra một cái quyển sách màu đen. Chị, Exa giờ cũng hết sức lực rồi nên cũng không thể đánh lại được Achi. Chị cái gì mà là chị? Tôi là Hades, hãy nhớ rõ. Cô nói bóp cổ Exa chặt hơn để gần mặt, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, màu đỏ rực cứ như in thẳng vào trong lòng của Exa. Ta, cô cầm người của Exa đập thẳng vô đá một lực rất mạnh khiến Exa bị thương. Ghét, cô đập người vào Exa oin tục vào những tảng đá sau đó lấy một thánh kiếm ra, lần này nó có kích thước nhỏ hơn. Những người, cứng đầu, lời nói ấy cùng với hành động tàn nhẫn ấy, máu quanh vùng ngực của Achi lan ra rồi ngừng lại để trên áo của cô một vết máu lớn. Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Là như cái tên đã bỏ ngươi trong tù ngục, hay là kẻ đã khiến ngươi đau khổ? Cô nghĩ thử xem, à hay là ta để cho ngươi chứng kiến những người bạn của ngươi? Chị, khôn, gờ phải là, Achi, ngươi, là, ai? Exa nói, ta hả, ta là kẻ lấy mạng ngươi chứ không phải là Achi gì đó. Nghe kỹ đi chứ, cô đè chặt cổ của Exa hơn. Sao, ngươi sẽ nói lời gì trước khi chết đây? Cô kề dao ngay giữa trán của Exa. Không có gì sao, được thôi, vậy thì đừng trách ta khách sáo. Cô giơ lên cao định sẽ đâm thẳng vào đầu thì Exa đưa tay lên mặt cô. Ngươi đang làm gì? Cô lấy tay Exa ra thế nhưng cái tay của Exa lại dính chặt trên mặt cô, còn cánh tay của cô thì bị thương đang cầm kiếm dính máu. Chị Achi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô như đứng hình lại không thể tin được, đầu cô càng ngày càng đau hơn. Không, không, không, không, không, cô thả tay đang bóp cổ của Exa để hai tay lên đầu. Quang cảnh của cô tạo ra thì nó đã biến mất, Wendy mà cô giết chỉ là ảo ảnh thôi, Wendy vẫn còn sống đã vậy còn được chữa khỏi. A-A-A-G-G-G-S-S, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Cô lần này lấy tay ôm chùm lấy đầu cô la hét đau đớn, là cô đã chữa khỏi Wendy đấy, là cô trong lúc bóp cổ Exa đã trị một ít vết thương ở tay trái cho Exa. Đến cả như thế cô vẫn là người chịu nhiều tội lỗi nhất khi đã tự mình làm chính bản thân mình bị thương, giết chính bạn bè làm đau người mà mình yêu. Phải chính cô đã nhấn chìm trong bóng tối. Ta giết ai đó, ta sẽ giết ai đó, cô lấy lại lý trí, không biết vì điều gì mà cô lại làm tới như vậy. E-R-Z-A, những từ ngữ cô cố dặn ra mặc dù khó khăn, phổi cô hít khí lạnh, khung cảnh của Irene bị vỡ ra, cô, Exa và Wendy đang ở Fairy Hill. Chị ơi, một cô bé tóc đỏ chạy tới chỗ của mình, chị có thể giúp em được chứ? Hey, bạn em, giờ cô mới nhìn rõ hơn rồi, thật là một cô bé khả ái và dễ thương, tim cô như lệch đi một nhịp. Lần đầu tiên trong đời tôi đã thấy một cô bé khả ái như thế, mái tóc màu đỏ ấy mạnh mẽ đỏ rực lên. Cút đi đừng bao giờ trở lại, cũng đừng nói cho ai biết về nơi này. Một tên con trai nói, mắt phải của nó là một ký hiệu gì đó lạ hoắc. Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé có chung cảnh ngộ với tôi, đều bị bạn bè xa lánh. Chị ơi, chị có thể dạy cho em ma thuật. Lần đầu tiên ai đó hỏi mình về cách làm ma thuật kể cả khi mình biết mình yếu về ma lực nhiều nhất. Em yêu chị, lần đầu tiên có người nói yêu mình và điều đó khiến mình khóc. Nếu thiếu chị em không biết phải làm thế nào nữa, có thể em sẽ chết đói đó. He he, lần đầu tiên ai đó nói cần mình làm mình cảm động. Ách ra, cô cuối cùng cũng lấy được cơ thể mình. Hóa ra, vẫn còn, em vẫn thật sự, cần mình. Cô đứng dậy cảm nhận lại nhịp tim của mình, trái tim mình lại đập rồi. Chị, Ách ra lên tiếng hỏi cô quay lại thấy cảnh tượng kinh hãi này nhớ tới những điều mà cô đã làm liền lùi đi một bước. A chi, chị có sao không? Ách ra tiến lên một bước cô lại lùi một bước. Đừng đến gần, tôi không muốn thay đổi quyết định. Cô giả vờ nói, chị, đi đi, nhưng mà, để ta, ở một mình đi, cô nói, dịch chuyển, cô dịch chuyển hai người đi chỗ khác, Agnolaza, đang tới, xin hãy nói với mọi người là đừng đến đây, cô nói trước khi Exa và Wendy dịch chuyển đi, chị, Exa cô nắm lấy nhưng chỉ đáp lại là một nụ cười buồn của cô. Tạm biệt em, Zirep đã kết thúc rồi, cả Mavis nữa, không hề có mùi của bọn họ ở thế gian này nữa, cô đã hiểu cái kết của họ chắc chắn là vẫn còn ở bên nhau khi chính mình sắp chết. Cô ngồi ở đó bên cái xác của Irene ở bên cạnh cô ngắm nhìn biển và gió đang ở đây. Cô ngước lên rồi lại cúi xuống sau đó ngâm nga một bài hát mà cô tự sáng tác ếch ra hồi đó nói nó hay lắm nhưng có một chút buồn. Bởi vì tên của nó là Biệt Ly, nó là một ca khúc vĩnh biệt, mặc dù nghe nó hay lắm thế nhưng khi nghe kỹ nó mới buồn làm sao. Cô bắt đầu ngâm nga bài hát đó liên tục, tất cả sức mạnh của Zirep và cả Mavis đã đi vào bên trong cô giờ chỉ còn Agnolaza nữa là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô nằm xuống chờ đợi Agnolaza tới. Lúc đó, khi mình quay trở về, mình mong rằng, mình, có thể nói với, người, một ước muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp sau sẽ trở thành một con người, và lần sau hy vọng mình sẽ dũng cảm hơn. Một chút, còn tiếp, quảng cáo, cách chương.